Cực phẩm cuồng thiếu, chương 984, tự làm bậy, không thể sống. Góc truyện audio.com, không riêng là thanh niên áo lam bốn người, Thiết Giáp Thương Hùng cũng phát hiện một đầu khác chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Một mặt nghi ngờ không thôi, bởi vì, chân nguyên cảnh huyền thú đều là có rất mạnh lãnh địa ý thức. Một núi không thể chứa hai cọp, ở cùng một mảnh khu vực bên trong. Tuyệt đối không cho phép hai con thực lực cách biệt không có mấy huyền thú đồng thời tồn tại. Con này truy kích Diệp Phàm huyền thú là một cái vại nước thô cự mãng. Cả người bích xanh, trên người vảy có tới to bằng cái bát tô tiểu. Trên đỉnh đầu còn có một cái dài chừng một thước ngọc giác ở mặt trời dưới phản xạ mỹ lệ ánh sáng. TT, này điều lão xà hiện ra nhưng đã thành tinh, có thể hành động gió. Chỗ đi qua cây cỏ tự động hướng về hai bên tách ra. Vì nó nhường ra một lối đi, lão xà sở dĩ truy kích Diệp Phàm, là bởi vì Diệp Phàm hái đi rồi nó linh dược. Trước, Diệp Phàm mới vừa rút đi không bao xa liền ngửi được một luồng thấm ruột thấm gan hương thơm. Mơ hồ suy đoán phụ cận tất nhiên có linh dược tồn tại. Hơn nữa, hắn từ tản mát ra hình mùi thơm có thể phán đoán ra. Loại linh dược này hẳn là thành thục ngàn năm cây thùa. Ở huyền lão cho hắn cái kia phân có thể cứu trị tô lưu ly phương pháp luyện đan bên trong liền ghi chép như vậy một loại vật liệu. Tương đương hiếm thấy, loại này ngàn năm cây thùa có thể nói là có thể gặp không thể cầu quý giá bảo dược. Diệp Phàm không muốn bỏ qua, biết rõ Phàm là như vậy thiên tài địa bảo phụ cận tất nhiên có mạnh mẽ huyền thú trông coi. Nhưng vì tô lưu ly, hắn cũng nhất định phải mạo hiểm một lần. Diệp Phàm vận khí không tệ, ở một cái xà huyệt phụ cận tìm tới này cây thua. Trực tiếp rút ra, thu gom ở vẫn bên trong khắc họa có không gian trận pháp trong bình ngọc. Ai biết vừa đem cây thua rút tới tay, liền đã kinh động trốn ở trong huyệt động tu luyện lão xà. Này lão xà thấy mình bảo vệ vô tận 5 tháng cây thua bị người rút đi tới. Đương nhiên không chịu giảng hòa, gầm lên giận dữ liền đổi tới. Phổ thông cây thùa cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng loại này ngàn năm bảo dược, trải qua nhật tinh ánh trăng gột rửa sau khi đã hoàn toàn lột xác thành một loại khác hình thái. Cùng phổ thông dã thú trải qua nguyên khí đất trời thoải mái sau khi sẽ phát sinh biến dị là như thế. Cây thùa đi ngang qua ngàn năm nhật tinh ánh trăng gột rửa. Thêm vào có ngọc giác xà ở một bên dùng bản mệnh tinh khí đến tẩm bổ. Từ từ liền lột xác thành một cái như tiểu long bình thường bảo dược. Loại này bảo dược có thể hóa giải ngọc giác xà kịch độc. Là ngọc giác xà do xà hóa long mấu chốt nhất một loại bảo dược. Này điều lão xà bảo vệ vô tận 5 tháng. Chỉ lát nữa là phải thành thục, lại bị người tiệt hồ. Đương nhiên không làm, ngọc giác xà có thể phun ra mãnh liệt khói độc, bất luận người xúc, chỉ cần hút vào một chút, chắc chắn phải chết. Diệp Phàm vừa bắt đầu cũng bị khói độc quét trúng một điểm. Lập tức cảm thấy đầu chìm xuống, trước mắt bắt đầu trở nên mơ màng, chân khí vận chuyển không khoái lên. Theo đạo lý nói, Diệp Phàm thuần dương thân thể hẳn là có rất mạnh kháng độc tính. Nhưng này điều lão xà độc tính thực sự là quá kịch liệt. Liền hắn cũng có chút không chịu được. Xoạt, lão xà đuổi tận cùng không buông. Sau lưng Diệp Phàm không ngừng phụt lên ra từng luồng nọc độc. Những này nọc độc ở rơi xuống đất sau khi, liền thạch đầu đều bị ăn mòn đến xì xì vang lên. Bốc lên từng luồng hắc khí, cho tới trên đất thảm thực vật. Càng là chỉ cần dính lên một chút liền lập tức hóa thành hắc thủy. Quả thực độc tính kịch liệt dị thương, Diệp Phàm dưới sự chỉ điểm của huyền lão, từ cây thùa trên thu thêm một viên tiếp theo lá cây ngậm trong miệng. Dùng để tránh độc rắn, mới miễn với bị hạ độc được, cái gì độc trùng sinh hoạt địa phương, bảy bộ bên trong tất có giải độc thánh dược, cây thùa ngưng tụ nhật tinh ánh trăng, thêm vào lão xà bản mệnh tinh nguyên. Là giải ngọc giác xà độc rắn nhất quán thánh dược, Diệp Phàm rất nhanh liền chạy trốn tới khoảng cách bốn người chỗ không xa. Thiết Giáp Thương Hùng ở bên kia mắt nhìn chằm chằm, thấy cảnh này, Diệp Phàm quyết định phản kích rồi. trước hắn lựa chọn mà chạy, chỉ là muốn mượn thiết giáp Thương Hùng giết chết thanh niên áo lam bốn người. Nhưng vào giờ phút này, nếu là hắn không phản kích, để thiết giáp Thương Hùng cùng Ngọc Giác Xà liên thủ, liền hắn đều gặp nguy hiểm. Có cây thùa lá cây ở Ngọc Giác Xà chí mạng nhất khói độc, đúng là Diệp Phàm đã không có nửa điểm uy hiếp. Bất quá, Ngọc Giác Xà có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh trung kỳ, cũng là phi thường mạnh mẽ. Bất quá ở thủ đoạn công kích trên nhưng chỉ một rất nhiều. Tuy rằng phương thức công kích chỉ một, nhưng uy lực so với thiết giáp Thương Hùng công kích không kém chút nào. Miệt xúc, thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngày hôm nay đem ngươi giết ăn xà canh. Diệp Phàm dừng bước lại, xoay người đứng lại, đối mặt Ngọc Giác Xà, lớn tiếng quát, ây, bên tai vang lên Diệp Phàm. Nhìn thấy Diệp Phàm một mặt không sợ đứng ở nơi đó cùng Ngọc Giác Xà đối lập, thanh niên áo lam bốn người cả kinh trợn mắt ngoác mồm, cho tới quên đào mạng. Vèo, cùng lúc đó, Ngọc Giác Xà nhanh như chớp giống như thoan lại đây, khổng lồ đầu rắn cao cao vung lên, há mồm phun ra một mảnh nồng nặc màu đen khói độc. Sau đó há to mồm, lộ ra miệng đầy răng nanh, tàn nhẫn mà hướng về Diệp Phàm phần eo táp tới. Hừ, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, cả người khí tức đột nhiên bạo phát, màu vàng xương cốt bắn ra hào quang màu vàng óng. Mới nhìn Diệp Phàm lại như là trong làn khói độc một vị loại nhỏ kim thân La Hán. Thương Thiên Bá Huyết, Diệp Phàm quát to một tiếng, một quyền hướng về đầu rắn ném tới. Nguyên khí đất trời trong nháy mắt cuồng bạo lên, cùng trong cơ thể hắn tinh lực, chân khí dung hợp, cấp tốc ngưng tụ thành một cái nắm đấm màu vàng óng. Mạnh mẽ nện ở đầu rắn trên, ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, mà Ngọc Giác Xà đầu thì bị hắn một quyền đánh cho hướng lên trên vung lên. Rơi xuống hai viên sắc bén răng nọc, bạch, Ngọc Giác Xà bị đau, đuôi cuốn ngược lại đây. Ý đồ đem Diệp Phàm cuốn lấy, Ngọc Giác Xà sống vô tận 5 tháng, lại là chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi, sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, đặc biệt là thân rắn quấn quanh chính là bản lĩnh sở trường. Lực đạo vô cùng, Diệp Phàm nếu như bị nó quấn lấy, tất nhiên là đứt gân gãy xương kết quả, mặc dù hắn cửu thiên huyền thể cũng gánh vác không được sức mạnh như thế quấn quanh. Hô, Diệp Phàm biết rõ điểm này, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy dưới chân hắn hơi động, nắm đấm màu vàng óng lần thứ hai mạnh mẽ đập về phía Ngọc Giác Xà thân rắn. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phàm nắm đấm thép dĩ nhiên đập phá Ngọc Giác Xà hộ thể chân nguyên. Liên đới đưa nó cứng rắn ra rắn cũng đập ra một cái lỗ máu. Ngọc Giác Xà bị thương. Chợt, ở Ngọc Giác Xà quấn quanh tới được trong nháy mắt, Diệp Phàm triển khai thân pháp né qua, lông tóc không tổn hại. Ây, thấy cảnh này, thanh niên áo lam bốn người triệt để há hốc mồm rồi. Bọn họ trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn lông tóc không tổn hại Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đồng dạng là chân nguyên cảnh trung kỳ. Ngọc Giác Xà thực lực mặc dù không như sắt giáp Thương Hùng cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Diệp Phàm lại có thể đè lên nó đánh. Chuyện này, quả thực để bọn họ không thể tin được. Không tin, TT, Ngọc Giác Xà thống TT thét lên. Hai mắt đã biến thành màu đỏ thắm. Lập lòe hào quang cừu hận. Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Thân giống như quỷ mị đi tới Ngọc Giác Xà phần sau. Hai tay một chụp, đem Ngọc Giác Xà đuôi nắm ở trong tay, ngón tay trực tiếp vồ vào thịt bên trong. Chết đi cho ta, Diệp Phàm thôi thúc chân khí trong cơ thể. Chân khí trong nháy mắt sôi trào. Hai tay hoàn toàn biến thành màu vàng óng. Thần lực tuôn ra, dùng sức run lên, cảnh Ngọc Giác Xà run đến cả người run lên. Tiếp theo, Diệp Phàm phảng phất thiên thần phụ thể giống như vậy. Hai chân tàn nhẫn mà dẫm tiến vào ngầm. Hai tay ganh đua kính, mạnh mẽ đem Ngọc Giác Xà luân lên, trên không trung luân 3 vòng sau khi, mạnh mẽ đánh hướng về phía bên cạnh trên vách đá, ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thung lũng đều phảng phất địa chấn giống như vậy. cả kinh phụ cận chim muông dồn dập thoát thân đi tới. Ngọc Giác Xà bị Diệp Phàm lần này đập cho cả người khớp xương đều sắp tan vỡ rồi. Một con mắt trâu cũng nổ tung đi ra, nửa bên đầu đều bị phá hỏng xẹp. Lần này, triệt để đem Ngọc Giác Xà cho đánh bối rối. Nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại, Diệp Phàm cũng sẽ không cho nó khôi phục như cũ cơ hội. Đi thẳng tới đầu rắn vị trí, trong tay loáng một cái. Một thanh đoản đao xuất hiện ở trong tay. Xoạt, đoản đao ở Diệp Phàm chân khí thôi thúc dưới như nhiệt dao cắt tiến vào mỡ bò bên trong như thế. Trực tiếp đem Ngọc Giác Xà đầu xuyên qua, đưa nó đỉnh đầu Ngọc Giác mạnh mẽ trừ tận gốc hạ xuống. Ngọc Giác Xà này con Ngọc Giác bên trong chứa đựng ở lượng lớn nhất tinh ánh trăng. Là nó tương lai lột xác hóa long bản chất nhất đồ vật. Phi thường quý giá, so với thú hạch càng thêm quý giá. Đầu bị xuyên thủng, Ngọc Giác Xà coi như sức sống như thế nào đi nữa ngoan cường cũng chắc chắn phải chết. Diệp Phàm trực tiếp đưa nó thú hạch lấy ra đến. Ở lấy thú hạch trong quá trình, Diệp Phàm còn ngoài ý muốn ở nó túi mật một bên phát hiện một viên hạt châu màu xanh. Phi thường êm dịu, trung gian phảng phất có chất lỏng màu xanh lưu truyền. Tiểu tử, vận may của ngươi thật sự không là bình thường tốt, hạt châu này nhất định phải thu cẩn thận, đây là tránh độc châu, có nó ở so với sau đó có thể nói là vạn độc bất xâm. Bình thường độc đối với ngươi không cách nào sản sinh uy hiếp. Bảo châu tới tay, Huyền lão đột nhiên ý niệm truyền âm, Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền vội vàng đem cái này tránh độc châu cũng cất đi. Hắn dĩ nhiên tay không đánh giết cái kia chân nguyên cảnh trung kỳ lão xà. Thanh niên áo lam trợn tròn con mắt, trên mặt đầy giấy khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt đã phát sinh tất cả. Bởi vì, nếu như đổi thành hắn không những không cách nào làm được tất cả những thứ này. Hơn nữa còn sẽ chết ở Ngọc Giác Xà trong tay, thậm chí, dưới cái nhìn của hắn. Mặc dù là Huyền Vũ phái cái khác chân nguyên cảnh trung kỳ đệ tử, cũng không cách nào làm được điểm này cùng cảnh giới huyền thú thực lực mạnh với tu sĩ. Đây là nhận thức chung, chỉ có những kia thiên tài chân chính tu sĩ ngoại trừ. Mà Diệp Phàm còn chưa đột phá chân nguyên cảnh, còn liền hắn đều như vậy, huống hồ cái khác ba tên chân nguyên cảnh, Diệp Phàm sư đệ, cứu mạng a, sau khi hết khiếp sợ. Thanh niên áo lam đột nhiên trong lòng hơi động, vừa cuồng hô vừa hướng về Diệp Phàm bên này dựa vào. Hy vọng có thể được Diệp Phàm trợ giúp, Diệp Phàm sư đệ, nhanh cứu lấy chúng ta a, Diệp sư đệ, không không không, Diệp sư huynh, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Hắn như thế một gọi, ba người kia lập tức cũng tỉnh táo lại đến, biết chỉ có Diệp Phàm mới có thể cứu bọn hắn, bằng không bọn họ chắc chắn phải chết. Cũng dồn dập la lên lên, lúc này, bọn họ hoàn toàn quên trước bọn họ là lấy ra sao sắc mặt đến đối mặt Diệp Phàm. Chỉ muốn mạng sống, nghe được tiếng kêu cứu của bọn họ, Diệp Phàm lạnh lùng quét về phía bọn họ, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi còn cần ta bảo vệ sao? Ta nhớ tới, các ngươi trước nhưng là luôn miệng nói phải bảo vệ ta. Diệp sư đệ, chúng ta sai rồi, ngươi đại nhân có lượng lớn, bất kể hiềm khích lúc trước, cứu lấy chúng ta đi. Nghe được Diệp Phàm, thanh niên áo lam bốn người rõ ràng Diệp Phàm hơn nửa biết rồi âm mưu của bọn họ. Nhất thời mặt xám như cho tàn, một tên trong đó chân nguyên cảnh sơ kỳ đệ tử nhắm mắt. Kế tục cầu cứu, hống, đang lúc này, thiết giáp thương hùng nhân cơ hội tiếp cận. Rít lên một tiếng, dây nặng hùng trưởng che kín bầu trời về phía bốn người vỗ xuống. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, máu bắn tung tóe, thanh niên áo lam bốn người trực tiếp bị thiết giáp thương hùng đập thành một đống huyết nhục. Cứ thế mất mạng, thiên làm bậy còn có thể thứ, tự mình làm bậy thì không thể sống được, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn. PS, canh thứ nhất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.